Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 595, tổ sư ra tự mình động thủ rèn sắt. 3 tháng 21, liên quân đối với Thông Thiên Bảo bắt đầu mãnh công, nhưng Thông Thiên Bảo địa thế hiểm yếu, vì thiên hạ nổi danh hùng quan một trong. Hơn nữa Thánh Sơn vòng ngoài các thành binh mã đều lui thủ đến Thông Thiên Bảo chung. Thông Thiên Bảo binh lực cũng tương đối hùng hậu. Tháng 4 11, liên quân như cũ không thể công phá Thánh Sơn vòng ngoài cuối cùng một đạo cửa khẩu. Tử tội, đệ tử có thua tổ sư ra trông cậy. Tử tội ao, ngày 12 tháng 4, Diệp Phong với Đậu Đậu đang ở ngày tiếp nối đêm thao luyện binh mã lúc. Tần Vô Kỵ đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, mặt đầy tái nhợt nói, chuyện gì? Diệp Phong mi đầu đại trứ nói, chúng ta lúc trước giao phó quân đội 100 bộ linh trận trận bàn. Quân đội thao diễn đến sau trình lúc, phát hiện trận bàn mấu chốt nhất trung su lực trục cường độ không đủ. Không cách nào tụ lực hợp kích. Tần Vô Kỵ mặt đầy cho tàn. Hắn biết rõ trận bàn thất bại đối với Tam Thánh Cung ý vị như thế nào. Hắn sẽ là Tam Thánh Cung che tông diệt tộc lịch sử tội nhân. Trận bàn luyện hoàn lúc, các ngươi không ấn yêu cầu. Đối với cơ phận cường độ tiến hành kiểm tra sao? Diệp Phong có chút cả giận nói. Kiểm tra, Tần Vô Kỵ vô cùng hối hận không kịp nói. Lúc ấy chúng ta kiểm tra đến trung su lực trục gánh vác giá trị. Mặc dù cách tổ sư gia ở đồ thượng ngọn cờ trị số chênh lệch khá lớn, nhưng mọi người cho là nó gánh vác cường độ đã đầy đủ thừa tái địa cấp trung cấp linh trận vận chuyển. Ngay cả địa cấp cao cấp linh trận cũng có thể miễn cưỡng vận chuyển. Tổ sư gia thần đồ quá thâm ảo, tất cả mọi người không nhìn ra bộ này trận bàn chân chính cấp bậc. Cũng không ngờ tới tổ sư gia giao cho chúng ta chế tạo trận bàn lại sẽ là địa cấp đỉnh phong loại này vô tiền khoáng hậu linh trận trận bàn. Lúc đó quân tình khẩn cấp, tất cả mọi người cho là sớm ngày đem trận bàn giao cho quân đội. Ba chúng ta Thánh Cung là có thể sớm ngày tranh thủ cơ hội thắng. Lại biết tổ sư ra sự vụ bận rộn, vì vậy, chấm ngoặc kép, này các ngươi liền tự chủ trương, giở trò bịp bợm, dối trên gạt dưới. Đem loại này ngụy liệt sản phẩm trực tiếp giao phó đến quân đội. Diệp Phong chậm chạp không đợi được Tần Vô Kỵ hướng hắn giao phó trận bàn. Còn tưởng rằng Tam Thánh Cung luyện khí tài nghệ với hắn dự trù có so với chênh lệch lớn. Còn không có chế tạo thành hình đây. Lúc trước câu kia hạn định 1 tháng giao hàng. Nếu không sát cả nhà uy hiếp, chẳng qua chỉ là luyện cấp cuồng ma một câu nói lẫy thôi. Hắn một mực ở kiên nhẫn chờ đợi, lại không nghĩ rằng các loại tới lại sẽ là một cái để cho hắn như vậy bực bội tin tức. Đám người này bởi vì mấu chốt bộ phận chất lượng không thể vượt qua kiểm tra, lại tâm tồn may mắn chung, vòng qua hắn người tổ sư gia này, đem trận bàn trực tiếp đóng giao cho quân đội, đánh tiền trảm hậu tấu tính toán, bọn họ đại khái cho là chỉ cần trận bàn có thể sử dụng bình thường, Tam Thánh Cung có thể nhờ vào đó nhất cử chuyển bại thành thắng. Bọn họ tổ sư gia sẽ ngầm thừa nhận chuyện này, không truy cứu nữa. Thành phẩm đâu rồi, mang có tới không? Diệp Phong sắc mặt đen như đáy nồi, đè xuống ở lửa giận hỏi. Mang đến, Tần Vô Kỵ bên phải tay khẽ vung, thoáng qua ra một cái vô cùng to lớn linh trận trận bàn. Trận này bàn có thể thừa tái 50 vạn đại quân. 100 như vậy trận bàn đủ để cho Tam Thánh Cung xây dựng 50 triệu lăng tuyệt thiên xuống đất cấp đỉnh phong linh trận quân. Đoàn kia luyện cấp cuồng ma vì sao còn phải tự mình thao diễn 10 triệu binh mã? Rất đơn giản, dùng trận bàn tác chiến cục hạn tính khá lớn. Giá chiến cố nhiên hung mãnh, nhưng công thành lại lực bất tòng tâm. Địch nhân một khi dựa vào doanh trại quân đội thành trì tử thủ, sẽ lâm vào ngày tháng kéo dài tiêu hao chiến. Đây chính là ngồi giữa môn phái vừa liền không có cao cấp trận bàn. vẫn có thể ương ngạnh sinh tồn. Nguyên nhân căn bản không có to lớn giá trị, công diệt một cái toàn lực tử thủ yếu tác, cái mất nhiều hơn cái được. Luyện cấp cuồng ma tính toán cũng không chỉ là muốn đánh lui lần này khắp thiên hạ vây công, mà là phải đem những thứ kia nhảy ra với tam thánh cung đối nghịch lớn nhỏ tông phái từng cái tiêu diệt. Diệp Phong không để ý tới quỳ trên mặt đất Tần Vô Kỵ, thả ra thần thức kiên nhẫn kiểm tra bộ này trận bàn chất lượng. Nửa ngày sau, Diệp Phong sắc mặt hòa hoãn không ít. Bộ này trận bàn ngoại trừ trung su lực trục gánh vác cường độ nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, khác bộ phận đều theo như yêu cầu hoàn mỹ làm được. Mà trung su lực trục nếu muốn đạt tới luyện cấp cuồng ma chất lượng yêu cầu, cần cực kỳ tinh tế thủ pháp và kỹ xảo. Ở kỹ xảo đã đạt đến vi diệu thông thần chi tối cao cảnh giới luyện cấp cuồng ma xem ra cố nhiên đơn giản, nhưng tương đối bình thường luyện khí sư mà nói, đúng là có chút quá phận làm người khác khó chịu. Khác 99 cá trận bàn, cũng đạt tới cái này cá chất lượng sao? Diệp Phong rốt cuộc lên tiếng, bẩm tổ sư gia, ngoại trừ trung su lực trục, đệ tử dám lấy cả nhà tánh mạng bảo đảm, khác tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Quỳ trên mặt đất Tần Vô Kỵ nói, lúc ấy tất cả mọi người cho là cõi đời này không cái nào luyện khí sư có thể luyện ra loại này gánh vác cường độ trung su lực trục. Đệ tử lúc ấy còn tưởng rằng tổ sư gia là bởi vì ác đệ tử cố ý ngọn thượng một cái hù chết số người giá trị tới làm khó đệ tử, không nghĩ tới là đệ tử chính mình ngu dốt, không đạt tới cái này cường độ trung su lực trục, căn bản là không có biện pháp để cho cái này linh trận vận chuyển bình thường. Nhưng là, tổ sư gia a, như vậy kinh thế hãi tục lực trục cường độ, trên đời giữa, sợ rằng coi là thật không người có thể luyện chế a. Ý tưởng của ngài là được, nhưng có lẽ có đinh điểm không thiết thực, ngài có thể hay không đem bản đồ giấy đổi nữa đổi. Cần phải yêu cầu lại rơi nữa hàng, đổi thành địa cấp trung cấp trận bàn, đệ tử trở về để cho mọi người tăng giờ làm việc toàn lực làm gấp rút. Nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi ra 100 bộ trận bàn, giúp tổ sư gia nghịch chuyển càn khôn, bảo kê ta tam thánh cung vạn thế không rút ra cơ nghiệp. Luyện cấp cuồng ma giận dữ chung, một cước đem Tần Vô Kỵ đạp cá ngửa người lên. Các ngươi không đủ bản lãnh, chế tạo không ra cơ phận nồng cốt, ta sẽ không trách các ngươi. Dù sao đây là bản tổ sư gia sai, sai đã đến phân coi trọng các ngươi liếc mắt. Diệp Phong điên hét, nhưng các ngươi vì sao lại dại dột tự cho là thông minh, không hướng ta báo cáo? Bên ngoài lại có bao nhiêu người đang vây công chúng ta? Khắp thiên hạ, bây giờ có bao nhiêu binh lực đang tấn công chúng ta? Suốt 1 tỷ, còn sẽ có liên tục không ngừng đến tiếp sau này viện quân. Người khác dùng trận bàn cũng đạt tới địa cấp đê giai, chúng ta cũng chỉ dùng cấp trung cấp trận bàn đi đối phó khắp thiên hạ vây công. Cho dù đánh thắng, ta tam thánh cung còn có thể sống sót bao nhiêu người? Còn có thể sống sót bao nhiêu ngày Đánh thắng chàng này bảo vệ chiến, lại có cái gì cho mà ý nghĩa Diệp Phong gào xong sau, không để ý tới nữa quỳ trên mặt đất mặt xám như cho tàn Tần Vô Kỵ, mà là tại chỗ bày ra một bộ đầy đủ luyện khí dụng cụ. Vén tay áo lên, cánh tay trần, lôi lên một cái búa tạ liền loàng xoàng lên thiết. Quỳ trên mặt đất Tần Vô Kỵ nhất thời mặt đầy ngạc nhiên miểu không ngừng. Tổ sư gia, cho dù ngài gia lại trí tuệ thông thiên, không phải là đệ tử ta coi thường ngươi, liền ngài điểm này từ đống cặn bả thực lực, trong đầu tinh diệu nữa ý tưởng chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực a. Nửa ngày sau, một cây dài 3 mét, to cỡ miệng chén thép côn, thương một tiếng đập vào Tần trước mặt Vô Kỵ. Tần Vô Kỵ nhặt lên này căn thép côn kiểm tra một hồi lâu sau, lúc này mặt đầy hoảng sợ. Trời ạ, này căn tổ sư gia mới chỉ tốn tiểu nửa ngày tự mình chế tạo trung du lực trục. Chẳng những hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, hơn nữa kỳ gánh vác cường độ còn vượt xa khỏi rồi đạt tiêu chuẩn giá trị. Nhưng hắn thiên chân vạn xác mới chỉ là một mới vừa vào linh cảnh tiểu đống cặn bã a. Điều này sao có thể làm được? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn căn bản là không có đạo lý có thể làm được a. Không kỳ quái, vi diệu thông thần tối cao kỹ xảo, thật không phải là thế tục thất phu có thể tưởng tượng. Dùng để chế tạo dụng cụ, thật là giết gà dùng đao mổ trâu ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.